Chương 569, mới khôi lỗi thuật. Xác thực, phàm nhân tinh thần lực không đủ để chèo chống một cái hoàn chỉnh khôi lỗi. Phở ẩn ớ bờ đồng ý một câu, sau đó nói tiếp, bất quá, vì cái gì ta có thể nghĩ tới những thứ này đâu, bởi vì tinh thần lực của ta bị rót vào đến một cái không hoàn chỉnh khôi lỗi bên trong. Trong nháy mắt đó ta phát hiện, nếu như là khống chế một cái không hoàn chỉnh khôi lỗi, kia chỉ phải vô cùng tiểu nhân tinh thần lực, liền có thể khống chế một bộ phận khôi lỗi kết cấu. Phở ẩn ớ bờ tựa hồ muốn biểu đạt đắc ý của mình, nhưng là ngữ khí lại bình thản đến hào không gợn sóng. William sững sờ, sau đó nhìn về phía Phở ẩn ớ bờ, ngươi nói là ngươi tìm được, có thể để cho phàm nhân khống chế khôi lỗi tay chân giả phương pháp. Đúng vậy, William, ta tìm được. Phở ẩn ớ bờ thừa nhận William phỏng đoán, tưởng tượng một chút. Hễ lạn khi hàng ngàn hàng vạn tên bởi vì chiến tranh đã mất đi tứ chi thương binh, đều có thể lần nữa khôi phục cuộc sống của mình. Bọn hắn thậm chí có được so phàm nhân lực lượng cường đại hơn, bọn hắn mất đi cánh tay có thể lại một lần nữa trở lại trên thân thể của bọn hắn, đồng thời có thể trở nên so với quá khứ càng thêm thuận tiện, chỉ còn lại có một cái đầu cùng thân thể. Phở ẩn ớ bờ nói đến cái này khó lường kỹ thuật, giống như là nói đến một kiện không quan trọng gì sự tình. Lão sư, nếu như ngài nói là sự thật, kia viện khoa học nhất định sẽ cảm kích ngài cống hiến, đem hạng kỹ thuật này dùng tên của ngài mệnh danh. William kích động nói. Hệ lạn hiệu đối ngoại chiến tranh đã đánh 4 năm, mặc dù nhân dân thu được thiết thực chỗ tốt, đồng thời đế quốc tổn thất vẫn luôn ở vào một cái khả khống phạm vi bên trong. Gần nhất một lần đối ác ma chiến đấu, thậm chí đánh ra lấy 4 người chết vong đại giới, tiêu diệt đối phương mấy chục vạn đại quân siêu cấp ngạo nhân chiến tích. Nhưng cho dù là tối cách xa thương vong tỷ lệ, hệ lạn hiệu như trước vẫn là có tổn thương viên, nhất là có người bị trọng thương xuất hiện cái này thời gian 5 năm bên trong, bao quát công nghiệp hóa sự cố các loại vấn đề tạo thành tàn tật, tại hệ lạn hiệu trong nước số lượng rất nhiều. Mấy chục vạn các loại vấn đề xuất hiện tàn tật, tự nhiên là cần phải giải quyết vấn đề. Hệ lạn hiệu QNZ một mực cố gắng tiến hành tay chân giả phương diện nghiên cứu, nhưng bởi vì kỹ thuật điều kiện nguyên nhân, tiến triển phi thường chậm chạp. Cao cấp tay chân giả đang hành động phương diện vô cùng khô khan, mà lại giá cả phi thường đắt đỏ, tác dụng QNZ phi thường đơn nhất. Khôi lỗi thuật ở phương diện này mặc dù cũng có một chút kỹ thuật tiến bộ, nhưng lại vẫn còn thăm dò giai đoạn. Hiện tại, FNBVIMA nghiên cứu ra dùng phàm nhân nhỏ bé tinh thần lực, điều khiển bộ phận tay chân giả kỹ thuật vô luận từ phương diện nào đến xem, đều vì hệ lạn hiệu giải quyết một cái phi thường khó khăn vấn đề kỹ thuật. Dựa theo hệ lạn hiệu quy định, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, những này có thể làm cho người tàn tật khôi phục năng lực hành động tay chân giả kỹ thuật, hẳn là mệnh danh là Phở ẩn nở bở tay chân giả. Nhưng ai cũng biết, Phở ẩn nở bở là một tên phản đồ, là một cái chối bỏ đế quốc ma pháp sư. Nếu như dùng cái tên này đến mệnh danh mới tay chân giả, không sai biệt lắm liền là đang đánh đế quốc thể diện. Ta đối loại này dùng mình danh tự mệnh danh kỹ thuật mới ban thưởng không có hứng thú gì. Phở ẩn ớ bờ đối chính trong khiếp sợ William nói, ta xuất ra cái này kỹ thuật đến, liền chỉ là muốn chuộc tội mà thôi. Nhoáng một cái thời gian đã qua 2 năm, năm đó ta, vì tăng cường thực lực của mình, cảm thấy quốc gia, bằng hữu, thân tình đây đều là vô dụng. Khi đó ta một lòng chỉ nghĩ đến mạnh lên, cảm thấy những chuyện khác đều chỉ là cản trở ta mạnh lên lo lắng mà thôi. Không có làm biểu lộ mặt cứ như vậy nhìn lên trần nhà. Phở ẩn ớ bờ dùng bình tĩnh ngữ khí nói ý nghĩ của hắn. Mặc dù không biết thật giả, cũng vô pháp từ trong giọng nói phân biệt ra hắn đến tột cùng pha y chẳng có hối hận, nhưng William vẫn là đã hiểu một chút, hắn chưa hề tại Phở ẩn ớ bờ nơi đó nghe được cảm giác. Bởi vì sự ích kỷ của ta, nhân loại trả giá nặng nề, vô số người bởi vì sự ích kỷ của ta chết đi. Phở ẩn ớ bờ lần thứ nhất nhắc lên tội ác của mình, ngay trước mặt William. Có thể nói, chính là bởi vì sự phản bội của hắn, để khôi lỗi đế quốc tại xâm lấn vĩnh hằng đế quốc thời điểm thế như trẻ tre, cũng chính bởi vì sự phản bội của hắn, tăng lên hệ lạn hiệu đế quốc phản công độ khó. Mấy triệu người bởi vì sai lầm của hắn trôi dạt khắp nơi, mấy triệu người bởi vì sai lầm của hắn chết đi, dùng một câu tội ác chồng chất để hình dung hắn, hào không đủ. Ai cũng không biết hắn đến tột cùng hối hận không có, hắn hiện tại chỉ là nằm ở trên giường. Thậm chí không cần đứng lên lần trước toilet. Ta không có ý định là sai lầm của ta hối hận, bởi vì kia là chuyện không có ý nghĩa. Phở ẩn ớ bờ tiếp tục nói, bất quá ta dự định là ta làm hết thể sám hối, tận khả năng đền bù bởi vì lỗi lầm của ta tạo thành tổn thất. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nếu như ngươi chẳng qua là cảm thấy, dùng bộ phận tinh thần lực đến khống chế mình tay chân giả là ta đưa cho ngươi toàn bộ kỹ thuật, vậy ngươi liền đánh sai thật sai lầm rồi. William, ta cho kỹ thuật của ngươi, cũng không chỉ là đơn giản như vậy. Nếu như đơn thuần chỉ là khống chế tay chân giả, vậy ngươi cũng quá coi thường ta. Tại Khôi Lỗi Đế Quốc thời gian dài như vậy, dốc lòng nghiên cứu thành quả, hắn xách lên nghiên cứu của mình đến, từ đầu đến cuối đều mang tự tin. Trên thực tế, làm một nguyện ý là kỹ thuật phản bội mình tín ngưỡng, nguyện ý làm lực lượng ra bán linh hồn của mình người, phở hở nở bờ đi thẳng đến bây giờ, còn giữ lại, cũng chỉ có để người hâm mộ kỹ thuật cùng lực lượng. Nếu như, chúng ta từ bỏ một cái khôi lỗi tự chủ khống chế, nói cách khác, rót vào tinh thần lực về sau, vẫn như cũ không cần khôi lỗi có tự chủ khống chế động tác công năng sau đó, để rót vào tinh thần lực người đồng bộ khống chế cái này khôi lỗi. Phở nở bờ nói tiếp, hạng kỹ thuật này phát triển khả năng, dẫn dắt lấy một bên có chút theo không kịp William. Tại nghe đến đó thời điểm, William ý thức được, cái này kỹ thuật có lẽ đối với phàm nhân mà nói, là mang tính cách mạng. Hắn lại một lần bị phở nở bờ tại kỹ thuật lĩnh vực nhạy cảm khiếu giác cho chấn kinh, nhìn xem nằm ở trên giường, chỉ có thân thể cùng đầu lao sư của mình. Hắn kích động đến có chút run rẩy mở miệng, ngài là nói xương vỏ ngoài không sai, liền là xương vỏ ngoài nó có thể giao phó một phàm nhân càng lớn lực lượng cùng càng nhiều phụ trọng, có thể để phàm nhân làm dùng ma pháp. Cương đại Phở Nơ Bở kiêu ngạo nói, nếu như bất kể chi phí, hễ làn hiệu đế quốc thậm chí có thể chế tạo một chi thần khôi lỗi đại quân, 100 vạn thần khôi lỗi tạo thành đại quân, vì cái gì ngài, vì cái gì không? William trầm mặc hồi lâu, sau đó hỏi một nửa đoạn vấn đề. Vì cái gì không đem cái này kỹ thuật giao cho khôi lỗi đế quốc, giao cho trạm vịt? Phở nở bờ nghe được William vấn đề, đánh gãy William vấn đề, tiếp lấy đối phương hỏi ngược lại. William không nói gì, không qua nét mặt của hắn hiển nhiên nói rõ phở nở bờ hỏi lại chính là vấn đề hắn muốn hỏi. Đây là ma pháp kỹ thuật, William. Không sai, đây đúng là ma pháp kỹ thuật. Phở nở bờ không có suy nghĩ, liền nói thẳng. Hiện nhưng đáp án này trong lòng của hắn đã chôn giấu cực kỳ lâu, hắn cũng đã nghĩ kỹ đáp án, thế nhưng là, cái này là phàm nhân ma pháp kỹ thuật, ta đem một cái đem ma pháp giao phó người bình thường kỹ thuật đưa cho Trạ Vi, khả năng hiện tại ngay cả cái này dập nát thân thể cũng sẽ không còn lại. Hắn sẽ không cho phép dạng này ma pháp tồn tại, khôi lỗi đế quốc QNZ sẽ không cho phép một cái giao phó phàm nhân ma pháp năng lực đạo cụ xuất hiện trên thế giới này, mà thế giới này, nếu như thật có một chỗ, sẽ đem cái này kỹ thuật phát dương quang đại, kia chính là chỗ này. Hệ lạn cái này đã từng bao dung qua ta, lại bị ta tổn thương quốc gia. Nói đến chỗ này, Phở Nơ Bờ đình chỉ nói chuyện, chỉ dùng của mình ngay mặt đối trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì. William QNZ không cắt đứt hắn suy nghĩ, mặc cho lấy Phở Nơ Bờ ở nơi đó suy nghĩ viển vông. Gian phòng bên trong khôi phục yên tĩnh, chỉ có thời gian tại một chút xíu trôi qua. Nếu như, ta đem cái này kỹ thuật lấy ra cho ngươi, hệ lãn hiệu đế quốc có thể cho ngươi cái gì không biết qua bao lâu. Phở nở bở rốt cục mở miệng, hỏi một cái để William đều rất cảm thấy ngoài ý muốn vấn đề. Trên thực tế, nếu như đem chủ ngữ hoãn một chút, đổi thành hệ lãn hiệu có thể cho ta cái gì, kia William tựa hồ dễ hiểu hơn một chút. Phở nở bở vẫn luôn là một cái tư tưởng ích kỷ người. Hắn đột nhiên đứng tại William trên lập trường cân nhờ ở cờ vấn đề, cái này khiến William rất không quen. Ta chưa hề cân nhắc qua những này, lão sư. Bệ hạ hắn sẽ không bạc đãi ta, ta đã là hoàng gia ma pháp viện khoa học viện trưởng, ta có quấy thân chế chữa bệnh đãi ngộ, mỗi tháng dẫn để người hâm mộ tiền lương. William ép buộc mình trấn tĩnh lại, sau đó mở miệng nói ra. William thở ở nơ bở đánh gãy William bối rối. Ngăn trở William vì che giấu mình hốt hoảng liễu lo không ngừng, ngươi hẳn phải biết hạng kỹ thuật này đến tột cùng cường đại cỡ nào. Nếu như ngươi dùng nó tới lao sư lần này, đến phiên William đánh gãy Phở Nơ Bờ lời nói, ta là hệ lạn hiệu đế quốc hoàng gia ma pháp khoa học kỹ thuật học viện viện trưởng, ta chưa hề nghĩ tới phản bội bệ hạ, bất kỳ cái gì thời điểm ngươi từ đầu đến cuối nhớ kỹ chính ngươi là ai, đây là ngươi so ta ưu tú nguyên nhân. Phở Nở Bờ vẫn như cũ dùng cái kia khàn giọng, không giống tiếng người thanh âm mở miệng nói ra, cái này cực kỳ tốt, ta yên tâm, ngươi không phải ta, ngươi QNZ sẽ không đi đến ta đường xưa. Như vậy, phía dưới, chúng ta liền đến cẩn thận tâm sự, làm sao đem phàm nhân tinh thần lực tách ra ngoài, sau đó rót vào đến khôi lỗi nội bộ cái này kỹ thuật. Cái này kỹ thuật không khó, tin tưởng các ngươi cũng đã có tương ứng thành quả nghiên cứu. Như vậy, nếu như chúng ta tại bóc ra thuật trên lại dùng thi đấu lan bột ma pháp trận tiến hành ước thuốc, tận khả năng giữ lại đúng vậy, đem tách ra ngoài tinh thần lực rót vào đến nhỏ hơn tư duy trong thùng, đồng thời dùng huyết mạch kết nối ngươi nói đúng, William, nhìn đến ngươi hiểu được cái này kỹ thuật nguyên lý chúng ta không cần để khôi lỗi mình động, nó không cần có bản thân năng lực hành động. Đây chính là mới khôi lỗi thuật, cũng chính là William khôi lỗi thuật. Không, ngươi không thể dùng tên của ta mệnh danh, ta không nên lại xuất hiện, hài tử, ta biết ngươi tôn kính ta. Thế nhưng là ngươi không thể để cho nó phở ở nở bở khôi lỗi thuật thật không thể.